Đế quốc bại gia tử. Chương 1176, giết người lưu họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền lệnh Hỗ Phong, để cho hắn xuất bộ từ hướng nam bên này đến gần. Truyền tới Tát Nạp Nhĩ, để cho hắn xuất bộ từ tây hướng bên này đến gần. Từ làm Lâm Trinh trước tiên đại bộ tốc độ có thể tăng nhanh. Trực tiếp hoành đẩy tới. Trên lưng ngựa, Vương Khang theo thứ tự hạ mệnh lệnh. Ở sau khi xuất phát, Vương Khang cảm thấy như vậy thì trừ đi chi này người Hồ kỵ binh. Quá đơn giản, bọn họ rất rõ ràng là đang lợi dụng quen thuộc hình cùng cơ động tính ưu thế. Muốn cầm hắn mấy đường đội kỵ binh đập tan từng cái. Vương Khang dứt khoát cho bọn họ tới một cái phản bao vây. Hơn nữa ở trong quá trình này không ngừng trêu cợt, để cho bọn họ trải qua chân chính tuyệt vọng. Dĩ nhiên đây đối với hắn chỉ huy, còn có các lộ quân phối hợp, có rất cao yêu cầu. Giống vậy đều là kỵ binh. Hắn muốn phát huy ra kỵ binh chân chính cơ động tính. Dùng mọi cách trêu cợt, để cho bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng tử vong. Chỉ có như vậy, Vương Khang cảm giác mình mới có thể ra hết trong lòng ác khí. Dọc đường vậy thấy một phiến người Hồ khu dân cư, nhưng cũng là chỉ có lều nỉ, mà không có ai hành động. Chắc là bởi vì là man bộ lạc bên này đã đạt được hắn xâm lấn tin tức, mới bắt đầu đem phân tán bộ lạc tập trung lại. Bất quá cái này cũng không quan hệ. Vương Khang cũng không tin không bắt được không tử. Như vậy đi mấy giờ? Phái đi ra ngoài thám tử bẩm báo, phát hiện một chi người Hồ tung tích. Số người có nhiều ít, 2-3 nghìn người đi. Bọn họ hẳn là rời bộ lạc nhỏ đi tới xử lý hết. Cái đầu tiên thu hoạch rốt cuộc xuất hiện là man bộ lạc rất lớn, từng cái một bộ lạc nhỏ phân phối tụ tập đến một khối. Bọn họ hiện tại đã biết Vương Khang xâm lược, sau đó bắt đầu hướng trung tâm tập hợp tụ rời. Lấy này tới phòng bị Vương Khang đánh bất ngờ. Nhưng cái này đều cần một cái quá trình. Tất nhiên là cần thời gian. Ngô Lương bị bắt, khu vực nòng cốt đông đảo đầu lĩnh bị giết, làm cho hỗn loạn một phiến. Không có cụ thể kết cấu. Cái này thì cho Vương Khang cơ hội. Đại đội yên lặng, đằng đằng sát khí, quảng cáo, như vậy màu đen nước lũ. Mấu chốt là toàn đội không có một chút tiếng người. Tất cả các tướng sĩ tựa hồ cũng đang tích góp trước sát ý, như vậy không lâu lắm. Tại Tiên Phương, có một cái đội ngũ thật dài xuất hiện. Mảng lớn bầy cừu, còn có kéo căng đồ xe bò. Dòng người, đây chính là một cái rời bộ lạc. Giờ phút này, bọn họ vậy nghe về sau động tĩnh. Người người sợ hãi, đội ngũ lập tức rối loạn. Bọn họ đều biết gần đây có rất nhiều kẻ địch tràn vào. Nhận được mệnh lệnh mới sẽ đi trung bộ rời. Nhưng hiện tại vẫn là phát hiện. Đi mau, đi mau. Các người Hồ dùng bọn họ ngôn ngữ hô to. Đây là thuộc về là man bộ lạc một cái bộ lạc nhỏ. Bọn họ cư ngụ ở phía nam. Bị ô mạt thông báo. Bắt đầu rời. Nhưng ở ô mạt đến lúc tới, cũng đem bộ lạc bọn họ còn dư lại người trưởng thành thu thập. Cho nên hiện tại bọn họ cũng không có quá nhiều lực lượng phòng thủ. Hiện tại kẻ địch từng giết tới, có thể không hoảng hốt sao? Nhưng mà, bọn họ hỗn loạn, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Giết, Vương Khang lạnh giọng chỉ phun ra một chữ. Mà cái chữ này, chính là trực tiếp nhất mệnh lệnh. Ở hắn kỵ binh phía sau bắt đầu gia tăng tốc độ. Bắt đầu xung phong, cho dù là dưới tình huống này. Bọn họ vẫn không có phát ra bất kỳ tư kêu. Nhưng bọn họ trên mình như vậy sát khí đã phát ra đến trình độ cao nhất. Mà vào lúc này, cũng có cái đội ngũ này một ít hộ vệ cưỡi ngựa vọt tới. Muốn ngăn cản, hai bên tiếp xúc, chỉ là trong nháy mắt. Cái này mấy trăm tên người Hồ kỵ binh liền bị chìm ngập, tan biến không còn dấu tích. Mà bọn họ thì tiếp tục xông lên trước, vọt tới đội ngũ trong đó. Giống như chó sói như bầy cừu vậy. Trước mặt chỉ là con mồi của bọn họ. Bọn họ mục đích vậy chỉ có một cái. Đó chính là giết chết. Toàn bộ giết sạch. Không chừa một mống. Chỉ có như vậy mới có thể để cho bọn họ lửa giận có thể giảm ít một chút. Từng đạo tiếng kêu thảm vang lên. đi đôi với một đao tiếp trước một đao quét qua, giống như cắt lúa mạch vậy. Từng bước người gục xuống. Bình Tây quân kỵ binh quân đoàn chia hai bộ phận, kiêu kỵ binh, tinh kỵ doanh. Kiêu kỵ binh tức là nguyên Bình Tây quân kỵ binh đoàn thành lập, mà tinh kỵ doanh chính là sau đó gia nhập Vương Khang dưới quyền. Do Tát Nạp Nhĩ nơi tỷ số người Hồ kỵ binh đoàn. Những thứ này đều là đi theo Vương Khang nhiều năm lão binh. Tinh kỵ doanh từ không cần phải nói. Kiêu kỵ binh đồng dạng cũng là tinh nhuệ. Hiện tại bọn họ cũng nín sức lực. Ở giết địch thời điểm, nơi suy nghĩ đều là vậy toàn là đầu người kinh quan. Đó là đồng bạn của bọn họ. Bọn họ muốn trả thù. Cái này làm cho bọn họ ra tay càng thêm quả quyết. Kiên quyết, không người nào có thể ngăn cản. Mà Vương Khang liền ở phía sau bình tĩnh nhìn. Hắn nội tâm một phiến lạnh như băng. Không có chút nào chập chờn. Đã sớm nên như vậy. Đối đãi những thứ này tàn nhẫn dị tộc. Nên như vậy. Lấy chiến chỉ mâu. Không lâu lắm. Tiếng kêu thảm thiết dừng lại. Chỉ có bị kinh sợ tứ tán bầy cừu và trâu ngựa. Trên mặt đất. Đã tràn đầy thi thể. Vết máu ràn rụa. Không một người đứng. Không một người sống sót. Chiến trường quét dọn vậy rất đơn giản. Chỉ là đem chiến mã mang đi chuẩn bị đổi. Cái khác một mực bỏ mặc. Dê bò là rất chân quý, nhưng cũng sẽ không mang, bởi vì sẽ lãng phí cực đại lớn thời gian. Tiếp tế vậy không cần, đi tới kia cướp được kia là được. Đi thôi, đơn giản xử lý sau đó. Vương Khang bình tĩnh mở miệng, dẫn đại quân nghênh ngang mà đi. Lưu lại một phiến thi thể, trong đó có một phần chia thành hình chữ. Đó là một cái chữ Vương, giết người Lưu họ, mà giờ khắc này, quảng cáo. Ở chỗ này địa vực một phe khác, có một đám người Hồ kỵ binh, chỉnh đốn chú đóng, bọn họ số người có 8.000 những người khác, chính là làm man bộ lạc cuối cùng ở lại giữ một chi thành biên chế quân đội. Trải qua một phen chiến đấu, số người của bọn họ cũng không có giảm thiểu, ngược lại còn tăng nhiều, bởi vì bọn họ ở dọc đường đem một ít trong bộ lạc trưởng thành chiến sĩ toàn bộ triệu tập, mở rộng số người. Mà ở khu vực trung tâm, có một người bị đám người bảo vệ. Hắn tuổi tác cũng không lớn, chính là khỏe mạnh trẻ trung. Vóc người của hắn vững chắc, tóc rậm rạp, lõm sâu hốc mắt bên trong. Ánh mắt sắc bén vô cùng, còn có một cái mũi ưng. Cái này gương mặt cho người một loại ác liệt tàn nhẫn cảm giác. Hắn chính là Ô Mạt, là man bộ lạc đại thủ lãnh Ô Tịch đệ đệ ruột. Ô Tịch xuất bộ tác chiến. Hắn thống lĩnh một chi kỵ binh đóng giữ phía sau. Vốn là hắn vậy phải đi. Vừa vặn có một cái khất chát bộ lạc xuất hiện làm phản. Hắn đi diệt phản loạn. Vậy vừa vặn cùng Lưu Lương Tài nơi tỷ số bộ chúng gặp nhau. Làm thành đầu người kinh quan. Chính là thủ bút của hắn. Giờ phút này Ô Mạt sắc mặt có chút âm trầm. Thế cục tựa hồ so hắn suy nghĩ còn muốn nghiêm trọng. Ít ngày trước hắn đã giết một đợt người. Vì cho hả giận, cũng là vì cảnh cáo. Hắn cầm những người đó đầu toàn bộ cắt xuống. Làm thành đầu người kinh quan. Nhưng hiện tại hắn phát hiện. Xem như vậy đội kỵ binh. Tựa hồ cũng không phải là một chi. Mà là mấy cây. Đồng thời, ở khu vực trung tâm gặp tập kích sau đó. Những khu vực khác cũng bất đồng trình độ có giống nhau gặp gỡ. Có thể đoán được phải. Đây là cùng nhau có dự mưu công chiến. Ca ca không có ở đây, là man bộ lạc để cho ta tới bảo vệ. Mãng cổ tư, cái danh này ngươi Vương Khang còn chưa xứng. Ta phải đem đầu ngươi, cũng làm thành kinh quan. Ô Mạt nỉ non lại hỏi nói, chi kia triệu quốc người ở đâu một phiến? Hắn là chúng ta mục tiêu thứ hai. Chấm, bọn họ đánh bất ngờ ba A Lân bộ lạc, đã rời đi, bây giờ còn chưa có cụ thể tình báo. Lại không có ở đây. Đáng chết, cho ta đi tìm, Ô Mạt tức giận giống to. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.